Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, trang 662. Từ Trúc Huyền Nguyệt trèo lên mà thượng cái này cầu thang trên cùng. Dần dần xuất hiện một bóng hình, Trúc Huyền Nguyệt trong miệng hừ ta vừa mới dừng lại, nàng nhìn cái kia đứng ở cầu thang trên cùng người, người nọ sau lưng có một vòng sáng tỏ ánh trăng. Nói thật, Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy hắn, rốt cuộc. Ở Trúc Huyền Nguyệt phỏng đoán, hắn này sẽ hẳn là đã sớm đi rồi, người kia ở cầu thang tối cao tầng liền như vậy lẳng lặng nhìn. Cũng không xuống dưới, Trúc Huyền Nguyệt bước chân cũng bất chi bất giác ngừng lại, Sở Đức mặt mày đưa lưng về phía ánh trăng, làm người thấy không rõ lắm hắn hiện tại mặt. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt Sở Đức, bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ ở xóm nghèo xem qua một loại thực cổ xưa trò chơi. Đem trang giấy cắt xuống tới, dán ở nửa trong suốt bố thượng, làm ánh sáng chiếu rọi ra người trong sách bóng dáng, giống như là nhất cổ xưa chuyện xưa mỗi một chỗ. Cắt hình, một lần lại một lần xuất hiện ở trên màn hình. Một lần lại một lần đổi mới diễn kịch người. Trong lúc nhất thời, hai người thế nhưng ai cũng không có động, cũng không biết trải qua bao lâu, ở mặt trên lẳng lặng nhìn Trúc Huyền ngày rằm thiên Sở Đức bỗng nhiên nở nụ cười, hắn dùng hắn kia. Nghe tới tựa hồ vĩnh viễn đều thực vui vẻ thanh âm nói: Minh Nguyệt ca, như thế nào đã trễ thế này còn ở bên ngoài a? Trúc Huyền Nguyệt nâng đầu nhìn Sở Đức, không có hé răng. Sở Đức tựa hồ cũng như là đã sớm đoán trước tới rồi dường như, hắn tùy tay từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật ném qua đi. Trúc Huyền Nguyệt nhận được trong tay, ta xem Minh Nguyệt ca thật lâu đều không có trở về, cho nên cố ý đi phòng bếp muốn điểm ăn, cho ngươi đưa lại đây. Trúc Huyền dưới ánh trăng ý thức tiếp nhận kia bao còn mang theo dư ôn đồ ăn. Hôm nay giữa trưa ngươi không ở, cơm chiều thời điểm cũng không ở, liền ở Trúc Huyền Nguyệt nhìn trong tay giấy bao khi, Sở Đức dùng hắn kia cố ý ngụy trang ra tới có chứa thiên chân ngữ khí. Một chút nói, một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng có chút khoa trương ngữ khí nói, Minh Nguyệt ca, nên không phải là muốn giảm béo đi, loại này thời điểm, ngươi không nên ở chỗ này. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên đánh gãy Sở Đức có chút khoa trương biểu diễn, ai nha, ta biết, tới rồi thời gian liền phải cấm đi lại ban đêm sao? Chính là hôm nay ta trở về vốn dĩ liền chậm, chờ ta tới rồi cửa, bên ngoài môn đều đã bị khóa lại. Sở Đức ở một bên toái toái niệm chứ, liền ở hắn nói thầm thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi bò đi lên. Cùng Sở Đức gặp thoáng qua, Sở Đức khoảng cách Trúc Huyền Nguyệt gần chỉ có 1 mét xa thời điểm. Đột nhiên cảm giác nghênh diện bay qua tới một cái đồ vật, hắn theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, bởi vì hắn cùng vô mặt chi gian kia không xong tột đỉnh quan hệ. Sở Đức cơ hồ theo bản năng cho rằng đó là cái gì ám khí, nhưng mà vào tay kia nặng trĩu cảm giác. Làm hắn trong nháy mắt liền ý thức được đó là cái gì. Là một phen chìa khóa. Trở về ngủ đi. Rời đi vô mặt nói với hắn như vậy một câu. Sớm một chút đi. Không cần bị người phát hiện. Từ từ. Từ từ. Minh Nguyệt ca. Sở Đức trên mặt lập tức toát ra vài tia kinh hoàng thần sắc. Hắn biểu diễn tương đương đúng chỗ. Này. Loại đồ vật này. Không nên cho ta đi. Vạn nhất bị ta đánh mất làm sao bây giờ? Ta ngày thường liền rất sơ ý. Nếu là đánh mất nói, trông cửa đại gia không được lột ta một tầng ra. Ném liền ném đi. Sở Đức khoa trương biểu diễn. Vẫn luôn liên tục tới rồi vô mặt thân ảnh hoàn toàn rời đi hắn tầm mắt lúc sau. Trên mặt hắn kia, khoa trương biểu tình dần dần biến mất, ngược lại biến thành là kia thuộc về Sở Đức chính mình thần sắc, hắn đột nhiên có chút không hiểu được. không hiểu được chính mình cùng Vô Mặt hôm nay buổi tối đều đang làm gì. Sở Đức lúc này vốn là hẳn là đi tìm Đỗ Thanh Lộ, đây là mấy ngày trước cũng đã định tốt sự tình, nếu hắn không có đoán sai nói. Lúc này Đỗ Thanh Lộ hẳn là còn ở ước định tốt địa phương chờ hắn, vốn dĩ Sở Đức nhìn thấy Vô Mặt thời điểm là quyết định chủ ý, muốn hung hăng cười nhạo Vô Mặt một phen, nhưng mà ở nhìn thấy người kia đón ánh trăng, cô đơn đi lên tới thời điểm, hắn cư nhiên cái gì đều không có làm, thậm chí đem trong lòng ngực kia phần vốn dĩ để lại cho chính mình cơm chiều cũng ném cho đối phương, đến nỗi vì cái gì Sở Đức không có ăn cơm chiều. Rất đơn giản, bởi vì hắn tìm Vô Mặt, tìm ước chừng một ngày, trừ bỏ cơm chiều, hắn liền cơm trưa cũng không có ăn. Sở Đức cảm thấy chính mình sở dĩ như vậy đua là một lòng một dạ muốn nhìn xem Vô Mặt chật vật bộ dáng, nhưng mà đương hiện tại thật sự nhìn Vô Mặt về sau, Sở Đức đột nhiên có chút không xác định chính mình muốn làm cái gì. Đồng dạng Vô Mặt tên kia phía trước không phải hoài nghi quá thân phận của hắn sao? Như vậy hắn sao vì cái gì còn dám đem chìa khóa liền như vậy tùy ý cho hắn? Tên này, hắn trong đầu chẳng lẽ là nước vào sao? Sở Đức nhéo trong tay kia đem chìa khóa, thần sắc càng ngày càng làm người nắm lấy không ra, nhưng mà hắn nắm chặt kia chìa khóa tay, không biết vì sao, nhưng vẫn đều không có buông ra quá. Trúc Huyền Nguyệt đón ánh trăng chậm rãi đi phía trước đi tới. Ánh trăng như cũ vẫn là như vậy sáng tỏ, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt lại không có hừ ca tâm tư, lại thất bại đâu. Tiểu Bạch thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai chậm rãi vang lên, tính xuống dưới. Này đã là ngươi phán đoán lần thứ mấy sơ suất? Câm miệng, a, ta nói, câm miệng, làm ta yên lặng một chút. Hết chương.